One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, chương 29, Thi Quỷ Phong Ấn. Giống, cửu vĩ không phục, muốn phản kích, nhưng nó vừa hơi ngửa đầu phát ra kinh thiên tiếng giống. Lập tức liền bị Hakuen một quyền ép xuống. Đừng nói phản kích, căn bản liền mảy may chống đỡ chi lực đều không có. Hoàn toàn bị Hakuen đè ép một trận loạn đánh. Rất lâu đều không có thống khoái như vậy đánh hơn người. Hakuen ngược lại là đánh cho hưng khởi. Từ khi đi vào Hokage thế giới về sau, Hakuen đã rất lâu không có vui sướng như vậy lâm ly phát tiết lực lượng chiến đấu qua. Dù là hắn hiện tại không có sử dụng bất luận cái gì năng lực, đơn thuần bằng dựa vào tự thân khí lực tại đối phó cửu vĩ. Nhưng đổi lại những người khác, đừng nói là như thế đánh, tùy tiện một quyền chỉ sợ tại chỗ liền phải ở ra rắm. Chỉ có hình thể khổng lồ, sức khôi phục cũng cực kỳ cường đại cửu vĩ, tài năng trải qua ở Hakuen như thế cuồng đánh mà còn có ý đồ phản kháng lực lượng. Quyền quyền đến thịt, đánh cho kêu rên thanh âm đột khởi cảm giác, lệnh Hakuen vô cùng hưởng thụ. Ân, lúc này, Hakuen không thể không ngừng tay, cửu vĩ thân thể bắt đầu dần dần biến thành màu đỏ chakra trôi qua. Từ nguyên bản thực chất, biến thành thể lỏng, cuối cùng một chút xíu thu nhỏ, bày biện ra Uzumaki Kushina hôn mê bất tỉnh thân ảnh. Tất cả màu đỏ chakra lại lần nữa về tới Uzumaki Kushina trong thân thể. Đáng chết nhân loại, chờ đó cho ta đi. Chờ ta khôi phục tốt về sau, ta liền đi ra làm thịt ngươi. Cửu vĩ lưu lại một câu ngoan thoại, sau đó tự hành trở lại trong lồng giam, đưa tay đem lồng giam quan bế, chậm rãi nhắm lại nó cái kia vằn vện tia máu giữ tợn mắt to. Bị Hakuen một trận loạn đánh về sau cửu vĩ, tiêu hao lượng lớn chakra, tiếp xuống chí ít trong một đoạn thời gian rất dài, đều chỉ có thể tiến vào trạng thái ngủ say. Cái này không chịu nổi sao? Vậy liền đợi chút nữa lần lại trở ra, lại làm bao cát đánh một trận tốt. Hakuen không để ý đến té xỉu trên đất bên trên Uzumaki Kushina, trực tiếp quay người về tới Konoha thôn bên trong. Hắn lại trở về, lần này nên làm cái gì? Cửu vĩ đều bị hắn dọn dẹp thảm như vậy, còn có người có thể cứu vớt chúng ta sao? Không thể lỗ mãng, cùng lắm thì Konoha từ bỏ, chỉ cần tất cả mọi người an toàn rời đi là được. Tính mệnh mới là trọng yếu nhất, lưu xuống hạt giống, mặc kệ ở đâu, cuối cùng cũng sẽ mọc rễ nảy mầm, sinh trưởng trở thành mới Konoha. Tất cả Konoha ninja cắn răng, nhìn xem Hakuen bay tới, ngạo nghễ đứng ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn, thả bọn hắn ra. Hakuen ánh mắt một chuyển, đặt ở Jiraiya Tsune trên thân hai người. Hai người nghe nói, trong lòng thầm thở dài, chỉ cần buông tay ra, tùy ý Yahiko ba người rời đi. Viêm đế đại nhân, Yahiko ba người lúc này đối Hakuen càng thêm cung kính, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết hủy thiên diệt địa vĩ thú đều tại viêm đế đại nhân thủ hạ. Không chịu được như thế một kích, có thể thấy được viêm đế đại nhân thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Cái này mới là thần linh nên có lực lượng a. Sarutobi lão sư, đệ tam Hokage đại nhân. Bỗng nhiên, một mực trầm mặc bất động Sarutobi Hiruzen lại phân thân hóa thành hơn 10 đạo thân ảnh, nhảy lên một cái, từ bốn phương tám hướng đem Hakuen bao vây ở trong đó. Konoha ninja nhóm thấy thế, không khỏi kinh hô một tiếng. Hakuen thế nhưng là ngay cả cửu vĩ đều có thể tùy ý đè lên đánh người. Lấy Sarutobi Hiruzen thực lực, làm sao có thể là Hakuen đối thủ? Hiện tại xông đi lên, không là chịu chết a. Ân, Hakuen lông mày nhíu lại, Kenbunsoku Haki cấp tốc bao trùm, lập tức đã tìm được ảnh phân thân bên trong Sarutobi Hiruzen chân thân. Lão gia hỏa này là muốn đi tìm cái chết. Hakuen nhưng không tin tưởng một cái lấy trí tuệ chứ danh lão đầu sẽ làm ra chuyện lỗ mãng như vậy. Mình đã tại trước mặt bọn hắn hơi hiển lộ một chút thực lực, đem cửu vĩ đánh cho như là chó nhà có tang, không có bất kỳ sức đánh trả nào. Sarutobi Hiruzen lúc này đi lên, thuần túy cùng chịu chết không có gì khác biệt. Lấy Sarutobi Hiruzen trí tuệ, tuyệt đối không có lý do làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Duy nhất có thể lấy lý do nói cho qua, chỉ sợ chỉ có một cái Sarutobi Hiruzen có phương pháp, có tiêu diệt mình nắm chắc, mới sẽ như thế bí qua hóa liều. Ta ngược lại muốn xem ngươi lão nhân này còn có thủ đoạn gì nữa. Đối mặt hơn 10 cái Sarutobi Hiruzen ảnh phân thân, Hakuen không có bất kỳ cái gì động tác, tùy ý bọn hắn hướng trên người mình tiến công. Tất cả nhẫn thuật, binh khí, hết thảy bị hắn Busosoku Haki triệt tiêu không còn, hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào. Rất nhanh, Sarutobi Hiruzen chân thân thừa dịp loạn mà lên, đi vào Hakuen trước mặt, hai tay duỗi ra, bỗng nhiên bắt lấy Hakuen bả vai. Động tác này nhìn xem rất quen thuộc a. Hakuen mắt sáng lên, vì cái gì ta có loại dự cảm bất tường? Ta cũng là tổng cảm giác đến mất đi thứ gì trọng yếu, trong lòng giống như là có một khối đá lớn ngăn chặn. Jiraiya, Sunet bọn người lúc này nhìn thấy Sarutobi Hiruzen động tác về sau, trong lòng không khỏi đều dâng lên một cỗ cháy bỏng phiền muộn cảm giác. Đột nhiên, Sarutobi Hiruzen sau lưng xuất hiện một cái giống như hư ảo, mặt như ác quỷ, trong miệng ngậm một cây chủy thủ u linh tồn tại. Nguyên lai là cái này a. Chấm ngoặc kép, Hakuen lúc này rốt cục phân biệt nhận ra được. Phong ấn thuật thi quỷ phong ấn. Sarutobi Hiruzen công bố đáp án, chỉ gặp bụng của hắn phía trên bỗng nhiên một cái hiện đầy chú ấn bàn tay lớn đột ngột duỗi ra, hướng Hakuen trên thân chộp tới. Thi quỷ phong ấn, đây là Konoha ninja bên trong thuộc về cứu cực cấp cái khác phong ấn thuật. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn sử dụng nó, nhất định phải hy sinh thi thuật giả tính mệnh, còn muốn lấy linh hồn làm tế phẩm. To lớn như vậy đại giới, cái này phong ấn thuật uy lực lại làm sao có thể nhỏ. Hokage ninja vừa mở trận, cửu vĩ bảo tàu, đệ tứ Hokage chính là lợi dụng thi quỷ phong ấn cái này một phong ấn thuật, mới thật không dễ dàng đem cửu vĩ phong ấn. Hiển nhiên, Sarutobi Hiruzen đã liều mạng, hắn muốn bảo vệ Konoha, chỉ có hy sinh tính mạng của mình, dùng linh hồn của mình đem đổi lấy địch linh hồn của con người. Hắn hiện tại cũng không phải tương lai Orochimaru tập kích Konoha thời điểm. Ở vào đỉnh phong thời kỳ hắn có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Orochimaru, căn bản không cần dùng đến thi quỷ phong ấn. Tự nhiên mà vậy, mục đích của hắn cũng không phải là phong ấn Hakuen hai cánh tay hoặc là hai cái chân, mà là muốn đem Hakuen linh hồn đều toàn bộ phong ấn lại. Cùng một thời gian, Hakuen cảm thấy một cỗ đến từ linh hồn hoảng hốt, lập tức tự thân linh hồn không bị khống chế rời đi thân thể, bị cái kia chú ấn bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy. Nguyên lai ta cũng có linh hồn, mặt đối linh hồn của mình sắp bị nuốt, Hakuen không có nửa điểm sợ hãi hoặc là sợ sệt chi sắc. Ngược lại, ánh mắt lộ ra hứng thú chi ý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.